Thiếu phu nhân vô lại, chương 641, tiểu tịch sinh nhật vui vẻ, 18, góc truyện audio.com, kỳ thật tịch anh biết không, 7 năm trước anh trước có lỗi với em cũng hận qua anh. Chỉ là vì sao anh không thể quên được, mà em lại có thể quên mất, có phải đại biểu cho em càng yêu anh hơn không? Tịch Giản Cận xoay người nằm ở trên giường, nhìn Bạc Sủng Nhi co lại ở một bên, hờ hững một chút, anh mới vươn tay ôm cô vào trong ngực, ngửi mùi hương thanh nhã mà quen thuộc trên người cô, chậm rãi thở dài một hơi, hôn cô đang nhắm mắt. Thân thể cô khẽ run, hướng vào trong ngực anh, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay, vòng lấy eo của anh, chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, thân thể Bạc Sủng Nhi mệt mỏi vô cùng, Tịch Giản Cận đã không có ở đây, hẳn là đi làm rồi. Cô dãy rùa từ giường bò dậy, lại cảm thấy phía dưới có thứ chảy ra. Cô đỏ mặt miễn cưỡng bò vào phòng tắm, tắm lung tung, vẫn cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn đừng đi tới công ty, không bằng nằm trong nhà ngủ. Thế là, liền lười biếng nằm xuống giường, dự định nghỉ ngơi. Ai ngờ, mắt đều không đóng lại, điện thoại đã vang lên. Bạc Sủng Nhi nghe, là tạp chí BS gọi tới, nói ra. Bạc tiểu thư, tất cả tin tức trong bóng tối của Triệu Tố Nhã bị lộ ra ngoài, bao gồm cô ta làm sao xuất đạo, dùng quy tắc ngầm với những lão tổng, hiện tại huyên náo mưa gió, thậm chí, những phim XXX đã sớm bị quốc tế hoa nhuận đóng băng đã xuất hiện trên Internet. Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, không nhịn được nhíu mày lại, từ trên giường ngồi ngắm dậy, nửa ngày cô mới giống như là giật mình hiểu ra cái gì, lạnh lùng cười. Cô ta chơi thật là ác, thế mà cũng dám đem những quá khứ của mình nổ ra. Vậy những này tin tức chúng ta có muốn theo không? Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một hồi, chậm chậm nói. Theo đi, cô ta đơn giản muốn làm cá lật người, mượn sự lẫn lộn, chỉ tiếc mọi người trong tập đoàn Bạc Đế coi như thanh danh vang lên, liền có thể có chỗ làm. Không cần sợ, cô ta đã nghĩ muốn bảo chính mình như vậy, vậy các vậy mấy người bảo cho cô ta bảo triệt để. Cách chương.